thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 970, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Robert ở một bên đột nhiên phát điên lên, tôi hối hận quá, lần này ông ta bị lỗ nặng, giá cổ phiếu của công ty ông ta giảm mạnh và vẫn đang tiếp tục giảm. Hửm, Tiêu Thanh Bình lạnh lùng nhìn qua, ông Robert dậm chân đờ, MNGC nói. Tại sao tôi chỉ đầu tư 50 triệu? Sao chỉ có 50 triệu? Rõ ràng là có thể kiếm được nhiều hơn. À ha, ngài Nan San, lần này ngài đã trở thành người thắng lớn nhất rồi. Đôi mắt ông ta đỏ hoe vì ghen tỉ, số tiền đầu tư 200 triệu đã tăng không biết bao nhiêu lần. Giọng nói của Dương Nam Ba lạnh lùng, bởi vì tôi tin tưởng Lạc Di, còn ngài thì lại không tin tưởng cô ấy. Mặt ai cũng đỏ bừng. Nhìn thấu nhưng không nói ra thì còn có thể làm bạn bè cùng nhau chơi. Anh ta thế này thì mọi người làm sao chơi nữa? Ông Robert rất mặt dày, ông ta nhanh chóng đi tới. Chúng ta chơi tiếp đi, không cần phải vội rút tiền ra, vẫn phải để cô Lạc Di sẽ giúp chúng tôi điều khiển. Hai người còn lại cũng nhìn Lạc Di một cách háo hức, cô thực sự rất tuyệt vời. Lạc Di trợn mắt, họ đang nghĩ gì vậy? Tôi không có thời gian. Thỉnh thoảng chơi cho vui thôi, nếu không tập trung vào nghề chính quá lâu thì không được. Bác không phản ứng, không tập trung vào nghề chính. Lạc Di tự tin nói, công việc chính của tôi là học tập và nghiên cứu khoa học. Tôi yêu khoa học, không ai có thể ngăn cản tôi đi theo con đường đúng đắn này. Bác sửng sốt, không phải, cô có năng lực kiếm tiền như vậy thì còn làm nghiên cứu khoa học làm gì nữa. Tiền không thơm sao, tạo ra lợi ích cho cả thế giới là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ thay đổi. Lạc Di chỉ định kiếm ít tiền rồi rời đi. Kiếm tiền có ý nghĩa gì? Đủ tiêu là được. Đợi đến ngày nào đó tôi thiếu tiền thì nói sau. Bác và mọi người ngơ ngác. Cái gì gọi là kiếm tiền không có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ vì kiếm tiền quá đơn giản sao? Chết tiệt. Người với người chính là khác nhau như vậy. Ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc rất mong manh. Cuối cùng họ cũng đã hiểu. Lạc Di cười rồi chỉ vào mình. Tôi, giàu, tùy hứng, mẹ nó, thực sự là một kẻ lập dị, ông Damon đau lòng. Số tiền cô kiếm được kia, căn bản là tiêu không hết được. Lạc Di không cho là vậy, nghiên cứu khoa học rất tốn kém, dụng cụ, thiết bị rất đắt tiền, nếu không tìm được người đầu tư thì tiền sẽ bay đi rất nhanh. Đối với cô, tiền đã là một con số, cô nhớ đến việc chính rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Ngài Robert, đến lượt ngài đấy, mọi người giỏng tay lên. Ông Robert cũng đã nghe được chuyện này từ hai người còn lại. Ông ta sớm đã suy nghĩ xem bản thân có đóng vai trò gì. Cô muốn tôi làm gì? Lạc Di chỉ vào Tiêu Thanh Bình đang im lặng ở một bên. Đưa anh ấy bình an đến Hồng Kông. Dương Nam Ba sửng sốt, tại sao không cùng bọn họ quay lại? Đông người nhiều sức lại, sự an toàn còn được đảm bảo. Chẳng lẽ trong đây còn có một ngụ ý khác? Thật khó nói. Ông Robert nhìn Tiêu Thanh Bình thật sâu rồi sảng khoái nhận lời. Được, không thành vấn đề. Ông ta làm trong ngành hàng không và vận tải biển, đưa một người đi còn dễ hơn uống nước. Ông ta không quan tâm Tiêu Thanh Bình có vấn đề gì, dù sao cũng không quan tâm đến việc của anh. Vì Lạc Di, nên ông ta phải giúp cô hoàn thành việc này, biết đâu lần sau cô sẽ dẫn ông ta chơi cùng. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, quả nhiên, cô chọn người đều có mục đích. Lòng giả cũng thật thâm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đều có chút tâm tư nhỏ, nhưng sau khi nhìn thấy những điều này, họ đành phải từ bỏ những chủ ý tồi tệ của mình. Chọc không nổi cô, càng đừng nói đến việc kiểm soát cô. Nếu đắc tội cô, họ sẽ bị hố thành một con siết, ó bất cứ lúc nào. Lạc Di sớm đã biết, thành lập nhóm lợi ích là mạnh nhất. Tình cảm có thể thay đổi, lòng người có thể thay đổi. Nhưng lợi ích sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn ngài, đợi người và tiền đều an toàn, tôi sẽ tặng ngài một món quà khác. Cách chương.